Không khí ở đây thật lặng lẽ, nhưng niềm vui ở đây thật lớn lao. Hôm ấy theo lời thỉnh cầu của Sujata, Siddhartha đã kể cho bọn trẻ nghe về cuộc đời của mình. Bọn trẻ đã ngồi nghe say mê từ đầu đến cuối. Cách chương.